Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, vì thế cảnh thù đồng thu hồi tầm mắt, xoay người hướng nham thạch tầng bơi đi, cứng rắn nham thạch tầng ở hắn trong tay trở nên giống yếu ớt bọt biển bàn. Tới nham thạch tầng sau, cảnh thù đồng năm ngón tay như sắc bén cương đao thật sâu cắm. Đi vào. Không bao lâu liền bò lên trên địa biểu, sau đó hắn thổi thổi ngón tay thượng hôi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh, dung nham không phải thủy, tự nhiên không tồn tại ướt, thân sự, hắn trên người sạch sẽ, thuộc về hắn đồ vật giống nhau không thiếu, không thuộc về hắn giống nhau không nhiều, cho nên hiện tại bãi ở cảnh thù đồng trước mặt có một kiện thực xấu hổ sự. Hắn quần áo ở dung nham bị thiêu hủy. Hiện tại chỉ có thể tùy ý ra thịt cùng tự nhiên thân mật tiếp xúc. Cho đen khói đặc không bao giờ có thể trở thành trở ngại hắn tầm mắt đồ vật. Khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Ai, hắn thâm trầm thở dài. May mắn là viên không người tinh tầm nhìn còn thấp. Tuyển định một phương hướng. Hắn dọc theo nham thạch tầng bên cạnh đi phía trước đi. Đại khái 20 phút qua đi. Cảnh thù đồng xa xa thấy bị hắn ném văng ra phát sóng trực tiếp thiết bị. Nếu hắn còn sống, như vậy thứ này liền khẳng định không thể ném. Hắn còn trông cậy vào thông qua nó hướng bên ngoài truyền lại tin tức. Cũng không biết hỏng rồi không có. Hắn riêng từ màn ảnh góc chết vòng qua đi, miễn cho bị canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy hắn bằng phẳng bộ dáng. Sau đó nhặt lên người máy bay nhanh đóng camera. Chỉ để lại im tiếng khí, cảnh thù đồng nói, chào mọi người, ta là chủ bá thù đồ đồng quy, ta lại đã trở lại, đường sao lật từ, 3000, kinh thiên nghịch truyền, nguyệt lạc chi hy, chủ bá còn sống thiên nột thật tốt, an niên, vui vẻ, nhưng là như thế nào không hình ảnh, sơn ngoại sơn, mau cứu cứu ta tiểu ca ca, QAQ cảnh thù đồng bắt đầu trợn mắt nói dối. Camera giống như hỏng rồi, không có mặc quần áo phát sóng trực tiếp cho hắn một loại ở chân. Chuồng lòa, thể cùng người đối thoại ảo giác, cứ việc biết trừ bỏ hắn không ai thấy. Cảnh thù đồng vẫn như cũ thập phần cảm thấy thẹn, nơi này có rất lớn diện tích dung nham, vô pháp tính ra phạm vi, ta vừa rồi chính là bị dị thú đâm hại nham thạch tầng. Bất quá ta thực may mắn. Rơi trên vách đá đột ra tới trên thạch đài, mà dị thú rớt vào dung nham mơ siêu thực tế tình huống lại là vách đá thượng trừ bỏ hắn chọc ra tới. Ngón tay động, san bằng đến giống dùng đao bổ ra tới. Hảo, hiện tại ta muốn tiếp tục đi tìm ăn, hy vọng liên bang cứu hộ đội có thể ở ta đói chết trước tìm được ta, nói xong này đó hắn sẽ không. Chịu lại mở miệng, thật sự là quá cảm thấy thèn. Cảnh ra người cùng cận xuyên hành gấp đến độ không được. Thật vất vả chờ đến tiểu bảo còn sống tin tức, kết quả đã nghe không thấy nói chuyện lại nhìn không thấy người. Bọn họ tức khắc nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ không phải phát sóng trực tiếp thiết bị xảy ra vấn đề. Mà là tiểu bảo thù đồng bị thương không nghĩ bọn họ lo lắng. Cảnh thù đồng nói đi tìm ăn đã là lấy cớ, cũng không phải lấy cớ. Vì tránh cho chính mình rảnh rỗi loạn tưởng, hắn không có khả năng ngồi xuống làm chờ, còn không bằng đi tìm ăn, ta tìm được rồi, lần này hắn vận khí tựa hồ không tồi, không đi bao lâu liền thấy tiêu thụ, giống đốt trọi thụ, cảnh thù đồng nói, ta tìm được rồi một cây cây ăn quả, này khỏa quả lớn lên nhánh cây phồn diệp mậu, mặt trên treo đầy đỏ rực trái cây lại đại lại viên. Thoạt nhìn liền rất ăn ngon, hắn đi qua đi lột một cây nhánh cây. Đường sô-cô-la bổng giống nhau ăn lên. Sơn ngoại sơn, hoa, quá tuyệt vời, ta tiểu ca ca sẽ không chết đói. Thật đáng mừng, nếu là camera không hư thì tốt rồi gạch dưới. Gạch dưới, lại lâm phế tích, cái loại này địa phương quỷ quái có thể trường ra cây ăn quả. Chủ bá vừa rồi không phải còn nói có rất lớn diện tích dung nham sao? Thư kích giả, này xét đánh bàng lang chính là cái gì thanh âm? Chủ bá phía trước ăn cái gì thời điểm gặp được dị thú chính là loại này thanh âm? Sẽ không lại gặp đi, bộc lộ, miệng quạ đen không được nói bậy. Đem bị hắn chửi chết dị thú ném xuống đất, cảnh thù đồng lắc lắc tay. Hắn suy đoán này dị thú phỏng chừng là tiêu thụ cộng sinh thú. Hoặc là nói tiêu thụ là chúng nó đồ ăn, nếu không vì cái gì mỗi lần ăn một lần đồ vật dị thú liền không biết từ nào chạy ra ở sau lưng đánh. Lén hắn, cảnh thù đồng ở trước tiên đã nhận ra dị thú động tĩnh. Lần này hắn không có lại chạy trốn, hắn có một loại mạc danh trực giác, hắn có thể thắng, vì thế cảnh thù đồng làm bộ thả lỏng cảnh giác chờ dị thú tới gần. Đường dị thú đi đến hắn sau lưng chuẩn bị phát cắn đi lên khi hắn phản thân dùng tay chế trụ nhào lên tới dị thú. Lại ngạnh có thể ngạnh qua vách đá, xách theo trước chân hướng trên mặt đất một quăng ngã. Hắn tựa như leo lên vách đá khi như vậy, năm ngón tay thật sâu cắm, tiến dị thú cổ, sau đó dùng một cái tay khác dùng sức tạp hướng dị thú đầu. Đầu bị hắn tạp đến tan vỡ. Nóng bỏng kim sắc máu từ năm cái ngón tay trong động xông ra. Mang theo dẫn người muốn ăn tiên hương, người như thế nào có thể chỉ ăn nhánh cây, sẽ dinh dưỡng bất lương. Cảnh thù đồng cao hứng chạy tới hái được một cây tiêu thụ đại trà cây. Cùng dị thú chân cùng nhau xách theo, xoay người trở về đi. Hắn cùng đại gia giải thích một chút vừa rồi tình huống. Này khỏa cây ăn quả quá lớn. Trái cây cũng kết rất nhiều, cho nên hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật tới ăn. Ta vừa rồi thấy một con đặc biệt đáng yêu động vật. Lông xù xù, cho nên cùng nó chơi một hồi tửu nhưỡng viên tử. Có thể hấp dẫn tiểu động vật tới ăn. Trái cây hẳn là không có độc, chủ bá có thể yên tâm ăn. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Chủ bá đây là tìm được rồi ốc đảo. Tiêu nhánh cây mang theo nhàn nhạt tiêu vị ngọt. Dị thú thì tắc rất có nhai kính, dùng nhánh cây xuyến thú thịt ở dung nham phía trên đặt trong chốc lát. Đãi thiển kim sắc thú thịt toát ra dầu trơn, một chuỗi thịt nướng liền làm tốt, cảnh thù đồng liền nhánh cây mang thú thịt cùng nhau ăn vào đi. Trừ bỏ vị ngọt còn ăn đến một chút nhàn nhạt hàm. Có thể là thịt mặt trên có huyết, hắn chép chép miệng, đánh cái no cách, ta nếm một cái trái cây, ăn rất ngon. Cách tương đương, đệ nhị xuyến, hắn chiết một đoạn trà cây nghiền thành bột phấn chiếu vào thịt thượng. Đệ tam xuyến, trừ bỏ bột phấn còn đổ một tầng thú huyết. Đệ tư xuyến, cảnh thù đồng bắt đầu nếm thử sinh thú phiến, ngại với không có dụng cụ cắt gọt, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Hắn cùng đại gia nói, ai, thật đáng tiếc, vốn dĩ muốn làm salad hoa quả. Chính là không có đao, cảnh thù đồng tại đây viên không người tinh thượng sinh tồn 2 ngày. Hắn dọc theo nham thạch tầng đi tới, dọc theo đường đi trừ bỏ dị thú cùng tiêu thụ không có lại phát hiện mặt khác sinh vật. Thảm thực vật, nhưng thật ra bị hắn phát hiện một loại có thể ăn thạch đầu. Chính là dưới lòng bàn chân đầy đất đều đúng vậy cái loại này. Là tân, 2 ngày sau. Cảnh thù đồng mơ màng sắp ngủ ghé vào dung nham bên cạnh phao tắm. Bỗng nhiên nghe thấy không trung truyền đến một trận vù vù. Hắn tinh thần rung lên, ngưng thần cẩn thận nghe xong sẽ. Đột nhiên phản ứng lại đây đó là cái gì? Bay nhanh từ dung nham ra tới bò lên trên tầng nham thạch. Hắn một đường chạy như điên, rốt cuộc ở cái kia đồ vật rớt xuống trước trốn đến gần nhất ở ăn tiêu dưới tàng cây. Sau đó lớn tiếng nói, đứng lại, không chuẩn lại đây, siêu hung cảnh cáo, chương 26 sương mù ảnh phản quang, hoang nga, chủ bá quá đến cũng thật tốt quá bá, mỗi ngày ăn trái cây phao suối nước nóng, nhàm chán còn có đáng yêu tiểu động vật có thể loát. Nếu ta một người lưu lạc đến không người tinh, phòng chừng sẽ dọa khóc gạch dưới, ngã bất tưởng khởi sàng. Chủ bá vận khí tương đối hảo, này viên không người tinh trừ bỏ dị thú lần đó trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Muốn sinh tồn cũng không khó đi, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, người có chủ bá tâm thái. Tính, ta chỉ có thể nói, thiên chân, cận xuyên hành không có phong phát sóng trực tiếp mù quáng lạc quan tâm thái. Lần trước thù đồng cho đại gia xem không người tinh hoàn cảnh khi hắn chú ý quá. bao phủ không trung cho đen xương khói có kích thích tính. Khó nói sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Còn có đột nhiên xuất hiện dị thú, này liền chứng minh không người tinh là có sinh vật tồn tại. Hơn nữa có công kích tính, thù đồng có thể may mắn tránh được một lần, lần thứ hai lần thứ ba đâu. Đặc biệt thù đồng còn đóng nhiếp ảnh hình thức, cái này làm cho Cận Xuyên Hành so với ai khác đều càng có gấp gáp cả mơ siêu tự mình siêu tầm xong. Một viên không người tinh, hắn điều khiển cơ giáp phản hồi đình trú ở vũ trụ trên tinh hạ mơ siêu dốc hướng hắn báo cáo nói. Nguyên soái, vừa mới Arthur phát tới tin tức, hắn phái trinh sát người máy phụ trách siêu tầm 10 viên tinh cầu không có phát hiện sinh mệnh dấu. Hiệu, hắn vừa rồi rớt xuống tinh cầu cũng không có phát hiện. Cận Xuyên Hành gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, hai ngày trước sàng chọn ra tới thượng trăm viên tinh cầu hiện giờ đã siêu tầm quá nửa. Vẫn cứ không có phát hiện thù đồng tung tích, cảnh ra bên kia cũng không có chút nào tiến triển. Hắn dùng đốt ngón tay đỉnh đỉnh huyệt thái dương, làm chính mình phát trướng cái trán thanh tỉnh một ít, nói. Tiếp tục thừa dịp tinh hạm chạy đi xuống một cái địa điểm. Cận Xuyên Hành ngồi ở phòng chỉ huy nhắm mắt dưỡng thần. Trung đoàn ngẫu nhiên sẽ truyền ra cảnh thù đồng cùng phòng phát sóng trực tiếp mọi người nói. Chuyện thanh âm, trong thanh âm nhẹ nhàng làm hắn trói chặt đỉnh mày không tự giác giãn ra mở ra. Nửa giờ sau, tinh hạm quá độ đến chết vong tinh hệ phụ cận, tử vong tinh hệ đã từng dựng dục quá vô số sinh mệnh. Nhưng mà theo sau lại hành tinh thọ mệnh đi đến cuối. Hành tinh mất đi quang nhiệt, sở dựng dục sinh mệnh cũng bởi vậy đi hướng diệt vong. Đạt tới mục đích địa sau, Cận Xuyên Hành cùng Dốc điều khiển cơ giáp từ tinh hạm bay đi tinh cầu địa biểu. Bọn họ trời cao nhìn xuống, có thể tinh tường nhìn đến viên tinh cầu này hoàn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt. Lục địa khối đứt gãy. Nham nóng chảy tùy ý chảy xuôi, núi lửa đàn tiến vào độ cao sinh động kỳ, núi lửa phun trào mang đến cho núi lửa bao phủ hơn phân nửa viên tinh cầu. Chỉnh viên tinh cầu nhìn không tới một chút màu xanh lục. Gióp ở thông tin kênh chung nói, nguyên soái, hoàn cảnh như vậy, hắn tưởng nói hoàn cảnh như vậy lấy cảnh thù đồng người thường thể chất. Căn bản không có khả năng sinh tồn xuống dưới. Vẫn là hai ngày lâu như vậy, nhưng tưởng tượng nguyên soái rất thích đối phương, lại đem dư lại nói nuốt trở vào. Cận Xuyên Hành không nói tiếp, chỉ là nói, thả xuống trinh sát người máy, hắn lại như thế nào không rõ ràng lắm Dốc muốn nói cái gì. Đại Dốc ấn hắn nói làm xong, hắn quét mắt sinh mệnh kiểm tra đo lường nghi, lập lòe đèn xanh nói cho hắn trên tinh cầu này là tồn tại sinh mệnh. Trên thực tế hắn cũng đối có thể tại đây viên trên tinh cầu tìm được thù đồng không ôm hy vọng. Hai giá màu đen cơ giáp một trước một sau đáp xuống ở vỡ nát địa biểu. Cơ giáp trước ngực cửa hầm mở ra, Cận Xuyên Hành từ gần 10 mét cao địa phương nhảy xuống. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, không xong không khí chất lượng vẫn cứ khiến cho hắn nhíu mày. Thù đồng có thể hành sao? Đứng lại, không chuẩn lại đây. Lúc này một đạo dồn dập thanh âm đột nhiên vang lên. Ở an tĩnh hoàn cảnh hạ đặc biệt rõ ràng, là cảnh thù đồng, theo sau từ cơ giáp trên dưới tới, chuẩn bị cấp nguyên soái đệ cái hô hấp lọc trang bị Dốc tức khắc đứng ở nơi đó. Cận Xuyên Hành phản ứng so với hắn mau, nghe ra thanh âm là từ một cây khô thụ sau truyền đến. Lập tức liền phải đi phía trước hướng, thù đồng. Cảnh thù đồng đều phải vội muốn chết, nói đừng tới đây như thế nào còn chạy trốn càng nhanh. Đình, trước không cần lại đây rõ. Hắn đưa lưng về phía thụ che lại phía trước, một sốt ruột lại kêu thành phía trước tên. Hết chương.